Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 thủ đoạn độc ác độc ni, đánh chết thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt, tam tinh cấp nhiệm vụ, địa điểm, Thiên Hải Thị. Thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt là một cái tướng mạo tú mỹ thiếu phụ, thoạt nhìn có chút gầy. Bất quá dáng người rất không tồi, có chút hơi hắc, nếu chấm điểm nói ít nhất cũng có thể đủ đánh tới 70 phân trở lên. Thực lực đã đạt tới luyện cốt lúc đầu, là một cái hung danh hiển hách, nữ kẻ điên. Mấy năm trước nàng gả cho một cái phú thương, qua nửa năm yêu việt giàu có sinh hoạt. Đáng tiếc nửa năm qua đi Lâu Hải Nguyệt không chịu nổi tịch mịch, ở bên ngoài tìm khác tuổi trẻ tiểu hỏa, phú thương lão công biết về sau giận dữ, đem nàng đuổi ra gia môn, cùng nàng ly hôn. Bởi vì chuyện này Lâu Hải Nguyệt thân bại danh liệt, trở thành chuột chạy qua đường, bị người chung quanh nhóm phỉ nhổ cười nhạo, chịu đựng không được này đó cười nhạo chửi rủa, Lâu Hải Nguyệt tự xưng nhìn thấu tình đời. Ở thêm mắm thêm muối chúng tuyển chọn xuất gia, trở thành một cái ni cô, chính là không nghĩ tới ở núi sâu chung làm ni cô thời điểm, Lâu Hải Nguyệt trong lúc vô ý phát hiện một cái bí ẩn loại nhỏ nguyên tinh quặng. Lợi dụng này tòa loại nhỏ nguyên tinh quặng, Lâu Hải Nguyệt thực lực bắt đầu tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng liền từ một cái nho nhỏ luyện nhục cảnh lúc đầu nguyên sĩ, một đường tiêu lên tới luyện gân hậu kỳ đỉnh, trở thành thực lực bất phàm tiểu cao thủ. Theo sau không chịu nổi tịch mịch, Lâu Hải Nguyệt đầy cõi lòng oán độc hạ sơn, mà xuống sơn phía trước, nàng tàn sát toàn bộ am ni cô bên trong sở hữu ni cô. Nghe nói là bởi vì ở làm ni cô trong lúc này đó ni cô nhóm đối nàng không thế nào hảo, đồng dạng ghét bỏ nàng thanh danh bại hoại, cho nên được đến lực lượng Lâu Hải Nguyệt liền giết am ni cô bên trong hơn 30 cái ni cô. Phạm phải đệ nhất gọc ngập trời huyết án, tâm lý đã vặn vẹo Lâu Hải dưới ánh trăng sơn lúc sau, suốt đêm giết đến đã từng phú thương lão công trong nhà, đem phú thương lão công một nhà sáu khẩu mãn môn diệt sạch. Không chỉ có như thế, Lâu Hải Nguyệt còn hành hạ đến chết phú thương lão công tân thê tử cùng con trai của nàng, hơn nữa đem hai người thi thể đinh tới rồi phú thương ra trên cửa lớn, tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Đây là Lâu Hải Nguyệt phạm phải đệ nhị cọc huyết án. Bởi vì này hay cọc huyết án, Lâu Hải Nguyệt được một cái thủ đoạn độc ác độc ni ngoại hiệu. Tư Ân Bộ cùng Thịnh Đường Đế Quốc tức giận, phái ra rất nhiều cảnh sát cùng Thịnh Đường Đế Quốc nhân mã đuổi giết Lâu Hải Nguyệt. Chính là không nghĩ tới này Lâu Hải Nguyệt cực kỳ giảo hoạt ngoan độc, liên tiếp chạy trốn rồi mấy cái nguyệt, đánh chết mấy chục cái cảnh sát, còn có 3 vị tiếp nhiệm vụ Thịnh Đường Đế Quốc thành viên. Trong đó 3 cái thành viên chung có 1 vị là 10 phu trưởng, còn lại 2 vị đều là tinh tốt. Cho tới nay mới thôi, Lâu Hải Nguyệt còn đang lẩn trốn thoán chung, hơn nữa ở Thịnh Đường Đế Quốc nhiệm vụ bảng thượng, đánh chết thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt nhiệm vụ từ nhị tinh tăng lên tới tam tinh. Mà trong tình huống bình thường, chỉ có bách phu trưởng cấp Thịnh Đường Đế Quốc thành viên mới có tuyệt đối nắm chắc tiếp được tam tinh cấp nhiệm vụ. Bởi vậy có thể thấy được Thịnh Đường Đế Quốc đối Lâu Hải Nguyệt đánh giá chi cao. Là một cái dự bị tinh tốt, giang tâm thành không đi tiếp những cái đó dễ dàng hoàn thành nhất tinh cấp nhiệm vụ, ngược lại tiếp được như vậy một cái khó khăn cực cao, nguy hiểm cũng cực cao tam tinh cấp nhiệm vụ. Cái này làm cho Thi Kiệt Văn cùng cái khác học sinh lại sao có thể không kinh ngạc. Mà giang tâm thành làm như vậy là bởi vì hắn có cũng đủ nắm chắc đánh chết Lâu Hải Nguyệt. Kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ mà thôi. Liền tính giả hoạt tàn nhẫn, nắm giữ các loại âm ngoan thủ đoạn, chính là làm từ 60 năm sau trở về thân kinh bách chiến cường giả. Giang Tâm Thành lại sao lại sợ hãi một cái thủ đoạn độc ác độc ni. Nhiệm vụ này chẳng những cấp bậc cao, hơn nữa liền ở Thiên Hải thị trong phạm vi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, ba lượng thiên Giang Tâm Thành là có thể đủ hoàn thành. Đạt được khổng lồ thịnh đường giá trị cùng đại lượng công huân. Thăng chức sẽ thực mau. Tổng hợp suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành liền tiếp được đánh chết thủ đoạn độc ác độc ni cái này tam tinh cấp nhiệm vụ. Thủ đoạn độc ác độc ni là luyện cốt cảnh lúc đầu đỉnh nguyên sĩ. Thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, giả hoạt đa đoan. Trừ lần đó ra, nàng còn nắm giữ một ít kỳ lạ độc dược cùng mê dược. Cũng không sợ hãi nhiều người vây công. Hơn nữa rất nhiều thời điểm đều tránh ở người nhiều địa phương. Cho nên Tư Ân Bộ cùng chúng ta thịnh đường đế quốc đuổi giết nàng thời điểm thường thường bó tay bó chân, thường xuyên bị nàng đào tẩu, mà nàng cũng đang đào vong trong quá trình, trở nên càng ngày càng cường đại. Thi Kiệt Văn nhìn Giang Tâm Thành, nghiêm túc mà đối hắn giảng về Lâu Còn Nguyệt tình huống. Mấy tháng tới nay, Lâu Còn Nguyệt đánh chết chúng ta thịnh đường đế quốc ba vị thành viên. Hai vị là tinh tốt, thực lực đều đã đạt tới luyện cốt hậu kỳ đỉnh. Một vị là mười phu trưởng, khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có nửa bước xa, lại bị Lâu Còn Nguyệt vượt cấp tác chiến, dùng độc dược hạ độc được, sau đó sống sờ sờ hành hạ đến chết. Đây là một cái điên cuồng mà khôn khéo nữ nhân, hơn nữa không tiếc sinh tử, rất khó đánh chết nàng. Chiến đấu thực lực chút nào không ở ngươi dưới. Chúng ta đều cho rằng chỉ có ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ mới có thể đủ đánh chết Lâu Hải Nguyệt. Ngươi tuy rằng vượt cấp tác chiến cũng rất lợi hại, chính là ta cũng không xem trọng ngươi đánh chết nàng. Rốt cuộc ngươi vẫn là một người đệ tử, mà Lâu Còn Nguyệt còn lại là ở sống hay chết chi gian chém giết mấy cái nguyệt điên cuồng nữ nhân. Nhìn Thi Kiệt Văn nghiêm túc khuôn mặt, nghe hắn nghiêm túc lời nói, Giang Tâm Thành biết Thi Kiệt Văn làm như vậy là vì hắn hảo. Thi Kiệt Văn nói cũng là sự thật, dựa theo lẽ thường, đối mặt Lâu Còn Nguyệt như vậy một cái điên cuồng cường đại nữ nhân, luyện cốt cảnh nguyên sĩ cơ hồ không phải nàng đối thủ. Chiến trường cũng không phải lôi đài, đánh không lại còn có thể đầu hàng. Hơn nữa lôi đài tái không thể dùng một ít âm ngoan độc ác thủ đoạn. Cho nên lôi đài tái cho dù lại kịch liệt, cũng rất ít xuất hiện mạng người. Chính là thật đánh thật chém giết bất đồng. Đặc biệt là ở đối mặt thủ đoạn độc ác độc ni như vậy ác độc nữ nhân thời điểm. Hơi có vô ý, chờ đợi Giang Tâm Thành đó là tử vong kết quả. Thi Kiệt Văn lo lắng cũng là điểm này nhi. Hắn cảm thấy Giang Tâm Thành chỉ là một người đệ tử, liền tính thực chiến năng lực cực cường, chính là học sinh dù sao cũng là học sinh, trên cơ bản không có gặp qua huyết, không có giết qua người. Cho nên khi bọn hắn đối mặt Lâu Hải Nguyệt loại này giết người như ma kẻ điên thời điểm, rất khó là các nàng đối thủ. Mà mỗi năm gia nhập thịnh đường đế quốc khảo hạch chung, đều có một ít học sinh tiếp một ít bọn họ năng lực không kịp nhiệm vụ, sau đó chết ở nhiệm vụ giữa, khiến cho thịnh đường đế quốc tổn thất rất nhiều thiên tài. Thi Kiệt Văn cho rằng Giang Tâm Thành cũng là loại này đua đòi học sinh. Hắn cũng không biết ở Giang Tâm Thành cái này lão yêu quái xem ra, cái gọi là thủ đoạn độc ác độc ni, Cái gọi là kinh nghiệm phong phú, đối Giang Tâm Thành cũng không áp dụng. Kiếp trước Giang Tâm Thành, trải qua quá sinh tử chém giết vô số kể, đối mặt quá tàn nhẫn nhân vật càng là nhiều như đầy sao. Lâu Hải Nguyệt liền tính lại lợi hại, lại âm hiểm độc ác, chính là nàng rốt cuộc chỉ có mấy cái nguyệt kinh nghiệm chiến đấu. Há có thể theo kịp Giang Tâm Thành vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa ở kiếp trước, Giang Tâm Thành cũng nghe nói qua thủ đoạn độc ác độc ni tên tuổi. Khi đó Lâu Hải Nguyệt đã là một cái ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ. Giết người như ma, thị huyết điên cuồng, không biết chế tạo nhiều ít giết chóc. Trở thành thần hạ liên minh rất là nổi danh tà đạo nguyên sĩ chi nhất. Thịnh đường đế quốc nhiều lần phái cao thủ đuổi giết đều bị nàng chạy thoát. Tư ân bộ ở nàng trước mặt càng là thùng rỗng kêu to. Lâu Hải Nguyệt ở kiếp trước tiêu dao mười mấy năm, chế tạo vô số giết chóc. Cuối cùng bị thịnh đường đế quốc mấy vị ngưng vân hậu kỳ nguyên sĩ oanh thành toái cha. Chết không thể chết lại. Bất quá nếu trọng sinh, Giang Tâm Thành lại vừa lúc gặp đánh chết thủ đoạn độc ác độc ni nhiệm vụ này. Như vậy vì không cho kiếp trước bi kịch tái diễn, vì cứu vớt kia hàng ngàn hàng vạn bị thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt hành hạ đến chết mọi người, Giang Tâm Thành cũng muốn tiếp được nhiệm vụ này, đem Lâu Hải Nguyệt tên cặn bã này làm thịt, miễn cho nàng lại làm sang làm bậy. Kiếp trước Lâu Hải Nguyệt là Giang Tâm Thành nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố quái vật. Kiếp này Lâu còn Nguyệt ở Giang Tâm Thành xem ra, bất quá là một cái hơi chút phiền toái một ít rác rưởi thôi. Cho nên cái này tam tinh cấp nhiệm vụ khen thưởng, hắn lấy định rồi, hết chương.